Gái ngành, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau sự việc ngày hôm đó, Hạnh rơi vào trầm cảm, cô xin nghỉ làm trong một thời gian ngắn, Tài vẫn thường xuyên qua lại chăm sóc cô. Kiều mặc dù không muốn đi lúc này nhưng Hạnh kiên quyết bắt Kiều phải đi, Hạnh không muốn Kiều vì cô mà làm ảnh hưởng đến tương lai, hạnh phúc của Kiều Mạnh kể từ cuộc gọi cho cô đêm khuya đó hắn ta cũng không liên lạc cho Hạnh nữa. Cuộc sống lúc đầu một mình, Hạnh không quen, trước đây cô ít nói nay càng im lặng hơn, thời gian này cô tập trung vào việc vẽ, với cô vẽ mang lại cho cô niềm vui và nguồn cảm hứng bất tận. Hạnh cứ như ám ảnh cái đêm cô bị trúng thuốc rồi cô lại nhớ về buổi tối kinh hoàng của một năm trước, người đàn ông với hình xăm con mãng xà quấn quanh chiếc đầu lâu, cô cứ vẽ mãi về bức tranh này. Hôm nay ngày cuối cùng Hạnh nghỉ phép, tâm trạng cô đã ổn định trở lại. Dạo gần đây Tài ít ghé thăm cô, cũng chẳng thấy anh điện thoại hỏi thăm gì. Quen với sự chăm sóc của Tài nên Hạnh cũng thấy trống trải và hơi lo lắng cho anh. Kiều mấy hôm trước có điện thoại nói cuộc sống của cô ấy rất tốt, người đàn ông này yêu thương bao dung với quá khứ của cô. Kiều nói thêm cô ấy sẽ chuyển về sống luôn ở Đà Nẵng vì người yêu cô mở công ty ở ngoài đó, chắc hai người có lẽ lâu lắm mới gặp lại nhau. Nói thêm về Đào, Mạnh đã tống cô ta sang Macau làm gái, cuộc đời cô ta xem như là chấm hết. Ở Việt Nam dù làm gái nhưng Đào thuộc dạng là gái cao cấp, cô ta được tự do đi với khách nhưng sang Macau khách loại nào cô ta cũng phải phục vụ, nếu không làm hài lòng khách sẽ bị những tay đàn em chủ chứa đánh đập dã man, thậm chí là bị hiếp tập thể. Tài Phú sau khi bị Tài cắt đi vật đàn ông, Tài đã đẩy Phú làm trai bao cho những tên đàn ông chỉ hứng thú với con trai, Tài phải nói anh là người tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ riêng với Hạnh anh mới có sự dịu dàng đối xử đặc biệt với cô. Chuyện này mãi sau này Hạnh mới biết, lâu rồi Hạnh không nấu ăn, hôm nay cô tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn, đang loay hoay dưới bếp thì điện thoại Hạnh đổ chuông. Cho hỏi cô có phải là Kim Hạnh không? Tôi Hạnh đây, cho hỏi ai vậy ạ? Hạnh nghe tiếng của một cô gái, giọng cô ấy rất trong và thanh, nghe giọng nói này Hạnh ngờ ngợ hình như cô đã nghe thấy ở đâu rồi. Xin lỗi đã phiền cô, tôi là Thiên Tình, cô nhớ tôi chứ? À, ra là cô, tôi vẫn nhớ, không biết cô gọi cho tôi cho việc gì không? Cũng không có gì, tối ngày mai gia đình tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng bộ phim tôi quay đã đóng máy thành công, hôm trước tôi vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi chân thành, nay sẵn dịp tôi mời cô bỏ chút thời gian tham gia cùng chúng tôi hy vọng cô không từ chối nha. Hạnh không thích tiệc tùng, tính cô trước giờ không thích kiểu xã giao như vậy, đang định từ chối thì Tình nói thêm. Đừng từ chối tôi, nói thật không hiểu sao từ lần đầu gặp tôi rất thích con người cô, tôi muốn làm bạn với cô, trước giờ đây là lần đầu tiên tôi rất muốn có một người bạn thân thiết với mình. Thật lòng tôi rất quý cô đến nhà tôi chờ cô đó, bây giờ tôi có việc rồi, tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà tôi cho cô sau. Thật sự nếu Hạnh không đi Thiên Tình cũng không ép được cô, nhưng mà Tình mời Hạnh nhiệt tình như vậy, cô không đi cũng không phải phép, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì cô đã đồng ý. Được rồi, tôi nhất định sẽ tới, chào cô. Cúp điện thoại Hạnh nhận tin nhắn từ Tình là địa chỉ nhà cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạnh chỉ biết thở dài, cô tự nhủ thôi kệ dù sao cũng là thành ý của cô ấy, sau hôm nay cô phải nói cho Tình biết cô không để bụng chuyện ở siêu thị nên Tình cũng không cần phải áy náy. Địa chỉ nhà Tình nằm trong khu biệt thự cao cấp quận 7, Tình mời lúc 7 giờ tối, gần 8 giờ Hạnh mới tới nơi. Tối nay Hạnh mặc một chiếc váy body nhung cổ yếm, xẻ tà bên hông làm lộ đôi chân miên man thon dài, sau lưng lộ ra tấm lưng trần trắng mịn. Cô đi đôi giày cao gót kim sa đen, Hạnh bối tóc lên cao, đánh rối phần tóc trước, phía trước cô uốn xoăn hai lọn tóc xõa xuống, trông cô vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Hạnh đến thì được Tình ra đón tiếp, cô rất nồng nhiệt vui vẻ, đi bên cạnh Tình vẫn luôn là Mạnh. Từ sau hôm đó Hạnh không gặp lại Mạnh nữa, nhìn thấy Mạnh cô nhớ lại câu nói cuối cùng của hôm trước đó, bất giác Hạnh đỏ mặt nhưng Hạnh biết người đàn ông này không thuộc về cô. Nhìn thấy Hạnh Tình cười tươi, nụ cười tỏa nắng, chói chang như mặt trời ấm áp. Cô tới rồi, đi cùng tôi vào trong. Bữa tiệc tổ chức sau khuôn viên biệt thự, xung quanh trang trí những chùm đèn sáng rực rỡ, ở giữa là một hồ bơi lớn, Hạnh thầm nghĩ đúng là nhà giàu có khác, Hạnh chỉ ước có thật nhiều tiền chữa khỏi bệnh cho mẹ rồi cùng mẹ sống một cuộc đời bình yên. Nhưng cô biết ước muốn tuy giản đơn nhưng quá xa vời. Lúc này cô thấy một người đàn ông trung niên nhưng vẫn rất phong độ, lịch lãm sánh vai cùng một người phụ nữ vô cùng sang trọng kiêu sa. Hai người họ đi tới bên cạnh Thiên Tình, chắc hẳn là ba mẹ của Thiên Tình. Khách lúc này đã có mặt đông đủ, Tình quay lại bảo cô chờ cô ấy xong cô đi đến bên cạnh ba mẹ mình, họ cùng nhau bước lên khán đài, người đàn ông cầm micro lên nói. Thưa tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tiệc nhỏ của gia đình chúng tôi. Buổi tiệc hôm nay nhằm chúc mừng cho con gái tôi đạt được thành công trong vai diễn đầu tiên của nó. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến góp vui cùng gia đình chúng tôi. Đúng là diễn viên, con gái đại gia có khác, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. cách chương.